Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, chương 835, Người Trong Cuộc Mơ Hồ. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Aninsis 1 đã tặng nguyệt phiếu đối với Kristen Lửa Giận. Trần Phàm có chút khóc cười không thể. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Hắn một chút để cũng không có. Hắn không biết tự đối mặt Kristen thời điểm thì như thế nào. Cho nên Trần Phàm chỉ có thể buông trôi bỏ mặc, thuận theo tự nhiên, thuận theo đạo pháp, có lẽ sẽ có để cho mình kết quả không tưởng được xuất hiện. Thật xin lỗi. Lưu Ý Phỉ giống như là một vợ nhỏ bị tức vậy nhìn Trần Phàm. Có chút ủy khuất cũng có chút lo lắng, còn có điểm thấp thỏm tâm lý. Vậy cũng thương xót trông mong ánh mắt, để cho Trần Phàm thấy có chút đau tim. Đây đều là mê gái mang tới hậu quả. Sớm biết như vậy, mình cũng không nên đi trêu chọc cái cô nương này. Nhưng là thật không trêu chọc mình cũng rất cam tâm. Trần Phàm có chút ích kỷ muốn. Chỉ sợ mình càng thêm không cam lòng. Không có sao. Chuyện này không phải ngươi sai. Đều là ta nguyên nhân. Trần Phàm yêu thương đem Lưu Ý Phỉ ôm vào trong ngực. Nhẹ nhàng hôn hắn cái trắng sáng bóng nói. Hết thầy cũng biết khá hơn. Đừng lo lắng. Hết thầy có ta ở, ta sẽ không để cho đứa trẻ không có cha, càng không biết để cho đứa trẻ không có mẹ. Cái này đúng là ta đứa bé thứ nhất. Đứa bé thứ nhất, Lưu Ý Phỉ ngẩng đầu nhìn xem Trần Phàm, bỗng nhiên trong lòng có chút an tĩnh lại. Đúng vậy, bụng mình bên trong chính là Trần Phàm đứa bé thứ nhất. Hắn tại sao phải sợ đâu? Mình cho tới bây giờ thì không phải là cái bảo sao làm vậy sợ chuyện người. Nếu không cũng sẽ không ở Trần Phàm đính hôn trước làm ra cái loại đó điên cuồng cử động. Đúng vậy, ta hẳn bảo vệ tốt mình đứa trẻ. Còn có đứa trẻ mẹ. Không phải sao? Trần Phàm lần nữa hôn hôn một cái Lưu Ý Phỉ chán. Sau đó buông. Bất quá, ta vẫn là phải chuẩn bị xử lý một chút chuyện bên kia tình. Kristen còn có cái đó người hương cảng. Ta sẽ không để cho như vậy tin tức thương tổn tới ngươi. Vĩnh viễn cũng không được. Ta biết, ta biết. Lưu Ý Phỉ trong lòng bây giờ chỉ có thể là tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Đối mặt như vậy sự việc, hắn có lẽ sẽ dũng cảm đối mặt. Nhưng là dẫu sao hắn chỉ là một người phụ nữ, cần một cái đại thụ che trời tới là mình che gió che mưa. Bây giờ Trần Phàm chính là như vậy một cây đại thụ. Hắn nội tâm tràn đầy bình tĩnh và cảm giác hạnh phúc. Trần Phàm buông Lưu Ý Phỉ, sau đó hướng về phía một bên xa xa đi theo Bernard vẫy vẫy tay. Bernard vốn là đứng bên cạnh bọn họ, nhưng là hai bọn họ như vậy tình hình. Bernard không thể không lại cách bọn họ xa một chút, thấy Trần Phàm vẫy tay, liền nhanh đến gần nói. Tiên sinh Trần, có chuyện gì không? Ta cần phải rời khỏi một đoạn thời gian, xử lý cái đó người hương cảng gây ra chuyện phiền toái tình. Đoạn này thời gian liền nhờ ngươi chăm sóc kỹ nàng. Bất kể dùng biện pháp gì, tốt nhất đừng đang để cho người tới quấy rầy đến nàng. Được không? Đúng vậy, ta biết nên làm như thế nào. Chuyện lần trước, tuyệt đối sẽ không phát sinh nữa. Bernard nhanh chóng gật đầu nói. Thật ra thì hắn lần đầu tiên thấy cái này tin tức lúc này cũng cảm giác được có chút không đúng. Chuyện này cho Trần Phàm mang tới ảnh hưởng nhất định là ở trên phương diện. Một cái là hắn làm việc lại, một cái là nhà hắn đình. Tốt lắm, cứ như vậy đi, sáng sớm ngày mai ta sẽ rời đi. Trần Phàm gật đầu một cái, sau đó dắt Lưu Ý Phỉ tay liền đi từ từ trở về. Một buổi tối này, Trần Phàm cùng Lưu Ý Phỉ nằm. Mặc dù là bà bầu, Trần Phàm cũng biết, hắn chỉ cần không đụng phải bụng của nàng, liền có thể cùng nhau, chỉ phải chú ý tư thế là được. Hắn cẩn thận từ Lưu Ý Phỉ bên sau lưng nhẹ nhàng co rúm. Cảm giác được cao chi mãn giật trơn nhãn. Còn có hắn có chút đè nén vui sướng rên rỉ. Đúng vậy, hắn cảm giác được mình thật giống như bị lấp đầy. Loại này lấp đầy không chỉ là khoái cảm. Còn có tràn đầy tột đỉnh hạnh phúc. Đây là một loại cả hai hưng phấn. Ở nơi này loại đồng thời hưng phấn dưới sự kích thích. Hắn rốt cuộc mở rộng ra ghi trong tim. Đem đè nén cái loại đó cảm giác hưng phấn lần nữa buông ra. Sau đó thanh âm rên rỉ càng ngày càng lớn, cho đến có chút cuồng loạn, cuối cùng tràn ra tất cả mãnh liệt nước. Ở chân phàm nhẹ nhàng ôm trước thân thể, mơ màng đã ngủ, khi ánh mặt trời chiếu vào liền cửa sổ, để cho gian phòng trở nên tương đối ấm áp. Lúc này Lưu Ý Phỉ tỉnh lại rồi. Nàng tinh thần tựa như lấy được phóng thích, vẻ mặt tỏa sáng, cho dù là mới vừa tỉnh lại, hắn cũng cảm thấy không có nhiều ít uể oải cảm giác. Nàng thân thể lại là cảm giác nhẹ nhàng, không giống như là mang thai đứa trẻ cái loại đó cảm giác nặng nề. Hắn không biết là, Trần Phàm tối hôm qua dùng đạo gia thuật pháp, lần nữa dùng nội tức điều chỉnh liền nàng thân thể. Đây là hắn lần thứ hai cùng Lưu Ý Phỉ vui mừng tốt. Nhưng đem rất nhiều đạo gia nội tức tốc độ cho hắn, để cho nàng thân thể lấy được nhất định sửa đổi. Cũng là hắn sanh con thấp xuống nguy hiểm và độ khó, cũng để cho vị trí bào thai càng thêm ổn định. Sờ vậy vẫn còn ấm một bên, Lưu Ý Phỉ cũng không nhịn được nữa, nước mắt liền chảy xuống. Hắn rất quyến luyến sờ vậy vô ích một bên, nhưng là hắn cũng biết hắn sẽ rất nhanh trở lại. Chỉ bất quá hắn sau khi trở về, rốt cuộc sẽ là như thế nào, kết quả thế nào? Lưu Ý Phỉ đem ánh mắt nhìn về phía bên ngoài. Trời xanh, biển xanh còn có bay lên chim. Los Angeles, Villa Billy Buddha, lưng chừng núi biệt thự. Mấy phụ nữ sắc mặt trầm tĩnh ngồi ở chỗ đó. Mấy phụ nữ cũng ngồi ở trên ghế salon. Kristen sắc mặt có chút khó coi. Đây là lần đầu tiên toàn thể cũng tại chỗ gia đình hội nghị. Dĩ nhiên trừ ra liền hai đứa con nít, cho nên người ở chỗ này nhân viên cũng không có gì nụ cười. Bởi vì các nàng bây giờ muốn biểu quyết một chuyện, đây là một món liên quan tới Trần Phàm sự việc. Vì vậy liền Zoe cũng đến sân, bất quá miệng của nàng sừng mang nụ cười. Rất hiển nhiên, hắn trong lòng có mình ý tưởng, sẽ không nhân Vân Diệc Vân. Ngược lại hắn còn cảm thấy, đây là mình một cơ hội tốt. Cho nên hắn nhìn về phía Kristen, ánh mắt cũng có chút cười trên sự đau khổ của người khác thành phần ở bên trong. Đừng hy vọng những nữ nhân này chung một chỗ thì sẽ một con lòng hướng về phía Trần Phàm tốt. Cái này là không thể nào. Coi như là người đàn ông kia giống như là cổ đại đế vương, cũng không thể để cho nhiều như vậy người phụ nữ một lòng. Tình như chị em gái ở phía sau cung kịch bên trong, vĩnh viễn là cái đặc biệt lý tưởng gia đình hình thái, mà sẽ không xuất hiện ở trong cuộc sống thực tế. Mọi người nói một chút, ta nên làm cái gì? Kristen giọng hơi khô, lời nói ra có chút sáp sáp. Hắn ở bên ngoài có người phụ nữ. Ta nên làm cái gì? Ta là vợ chưa cưới của hắn. Ta lại có thể cái gì cũng không biết. Ta lại có thể không biết hắn ở bên ngoài lại có đứa bé. Nếu để cho ngươi biết đó mới lạ. Dâu y mang ác thú vị suy nghĩ. Hắn thậm chí cũng muốn lập tức đi gặp cái đó gọi làm Ý Phỉ Lưu phụ nữ. Nói không chừng còn có thể kết thành đồng minh trận tuyến. Tới một trận tranh đoạt chiến. Địch nhân là bạn. Đây là lật đổ không được chân lý. Dâu y suy nghĩ một chút trên mặt liền hiện lên vẻ mỉm cười. Đáng chết khốn kiếp. Hắn chính là một đáng chết khốn kiếp. Loại chuyện này làm sao có thể không nói cho ta. Kristen lần nữa cắn răng nghiến lợi. Ta có quyền biết chuyện thật giống. Đúng vậy. Liên quan tới điểm này chúng ta là tán thành. Mia gật đầu một cái. Nói. Điểm nào? Kristen sững sốt một chút. Tựa hồ mình cũng không có biểu đạt cái gì trọng yếu quan điểm. Là bởi vì là chuyện này ta quyền biết sao? Ta cũng biết các ngươi sẽ đồng ý ta. Ta cũng biết các ngươi là chị em tốt của ta. Cảm ơn ngươi. Mia, ta. Hừ, Kristen dùng sức quất một cái lỗ mũi. Sau đó dùng khăn giấy xoa xoa. Ách, là liên quan tới chân là tên khốn kiếp điểm này. Ta một mực cũng cho là như vậy. Trừ ra, hắn là sư phụ ta thân phận. Ta một mực cho rằng hắn chính là. Ách, ngươi xem. Hắn dạy đạo gia thuật pháp. Để cho ta biến thành một cái chân chính người. Hơn nữa còn có thể trường sanh bất tử. Cảm giác này thật là lộ ra hỏng bét. Chấm ngoặc kép. Đợi một chút. Mia. Người rốt cuộc muốn nói cái gì? Như vậy không phải thật tốt sao? Người học được hắn bản lãnh. vẫn có thể sống so đáng chết kia ma quỷ còn muốn giáng dấp thời gian. Chấm ngoặc kép, Kristen không nhịn được, cắt đứt Mia lời nói. Rất đơn giản, bởi vì là ta còn chưa đầy đủ, ta còn muốn đạt được nhiều hơn từ hắn nơi này, cho nên hắn bây giờ dạy càng nhiều người hơn. Thí dụ như Helena, thí dụ như ngươi, thí dụ như em đợi một chút. Chẳng lẽ ta lại không thể chỉ một người hưởng thụ những thứ này sao? Đáng chết, ta thật nên tự tay giết hắn. Mia tiếp tục nói. Đáng chết, ngươi không nên như thế lòng tham. Mia, đây không phải là ngươi. Phải không? Ngươi không phải là người như vậy phải không? Kristen kinh ngạc hướng về phía Mia vừa nói. Ta biết ngươi là một người hiền lành. Sẽ không như vậy đối đãi với chân cùng đối đãi bạn hắn. Phải không? Nói cho ta đây không phải là thật. Không, đương nhiên là thật. Ta chính là như vậy nghĩ. Hắn như vậy có bản lãnh. Hơn nữa, hắn những cái kia bản lãnh cũng chỉ có thể là ta một người tất cả. Ta là hắn người đệ tử thứ nhất. Tại sao cũng không nên ta độc hưởng? Mia vẫn cố chấp mấy gặp. Ai kêu hắn có thể dành cho ta trước một chút. Hắn thành công gợi lên ta tham lam. Được rồi, Mia, nếu như ngươi nghĩ như vậy ngươi biết không? Thật ra thì ta cũng giống vậy nghĩ. Ta cũng là đệ tử của hắn. Tại sao không thể là ta tới độc hưởng? Chẳng lẽ chúng ta muốn tới một lần quyết đấu tới quyết định lẫn nhau bây giờ ai sẽ đạt được nhiều hơn hoặc là ai trở lại độc hưởng hết thảy các thứ này? Người biết, người nghĩ cũng chính là ta muốn. Lúc này, Helena bỗng nhiên cũng đứng lên, hướng về phía Mia cười nhạt. Chúng ta yếu quyết đấu sao? Còn có ta, En cũng đứng lên. Ta không biết các người yếu quyết đặt cái gì, nhưng là nơi này cũng có ta hết thảy. Bỏ mặc như thế nào, ta đều phải hết sức đi tranh thủ. En, Kristen có chút không dám tin tưởng nhìn En. Cái này ngày thường đặc biệt ôn hòa người phụ nữ lúc này lại có thể cũng lộ ra bộ kia muốn tranh đoạt hết thảy khí thế. Cái này làm cho Kristen thật sự là khó mà tiếp nhận. Hắn cố không được từ mình về điểm kia mà ủy khuất. Nhanh đứng lên, muốn lắng xuống rắc rối. Kristen lúc này dâu y nhìn hắn. Sau đó liền cười lắc đầu nói. Ngươi còn không nhìn ra được sao? Các nàng làm như vậy chẳng qua là để cho ngươi thấy rõ ràng một sự thật. Tốt lắm, các chị em, tất cả ngồi xuống tới đi. Đừng đóng kịch, ta biết các ngươi ý. Ta có thể giải thích cho Kristen nghe một chút. Mia quả nhiên cười một chút. Sau đó liền ngồi xuống. Lại giữ vững nàng trước sau như một yên lặng. Helena hì hì cười một tiếng. Hướng về phía Kristen nói. Mới vừa rồi là không phải đem ngươi bị dọa sợ. Thật là tên đáng thương. Vừa nói cũng ngồi xuống cười hì hì nhìn Kristen. Hắn phát giác mình thích xem người phụ nữ này mặt đầy dáng vẻ mê hoặc. Có phải hay không rất xấu xa? Các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Kristen thật đúng là người trong cuộc mơ hồ à. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/tson-tsoen-tsi-tsan-y-huyện-lệnh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.